Chương 196, VSCG rổ vi tải. Mang theo dòng nước xiết vòi dòng nước hung mãnh tạo thành tuyệt tờ đang thoải mái bắn ra phóng tới giả rổ lịp về sau kiên định không thay đổi hướng trong sân gờ rổ vị tải đứng yên bình đại phương hướng đẩy đi qua. Lạc Ninh tuyển thủ giải giả đổ giờ giả gồng giả uy lực rất mạnh bộ dáng A gờ rổ vị tải giả rổ lịp hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, đối mặt khí thế hung hung vòi dòng nước, không biết giả cả tuyển thủ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu gờ rổ vị tải, lặn xuống nước tránh đi tạ cả mỏ gì ạ cái ra lệnh. Sau đó sử dụng lịp bờ là gờ rổ vì tại một đầu đâm vào trong nước, tránh đi thẳng tắp đẩy đi tới vòi rồng nước. Bởi vì ao nước đầy đủ sâu quan hệ, ở trên mặt nước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ tại dưới nước nhanh chóng hướng dài dạ đồ di động. Mà nó nguyên bản đứng yên trôi nổi bình đài lập tức bị vòi rồng xé rách vỡ nát thảo hệ gờ rổ vì tại cũng không sợ nước, tự nhiên là có thể lặn xuống nước. Gờ rổ vì tại đáy nước tiến công. Nó trên cánh tay lịp bờ lạ tách ra xanh biếc quang mang, nhanh chóng tiếp theo giải dạ đồ, dùng hì ở bỉm chui vào dưới nước cố nhiên khiến cho một chút kỹ năng không cách nào trúng mục tiêu, nhưng là đồng thời cu nở dê vị lấy gở rộ vị tải đã mất đi trên đất bằng nhanh chóng tốc độ di chuyển Lạc Ninh để giải dạ đồ ở trên mặt nước trực tiếp sử dụng uy lực to lớn hì ở bỉm công kích gở rộ vị tải. Cho dù là dị bẩm thiên phú giải dạ đồ, hì ở bỉm vẫn như cũ cờ ân ở ấp đủ thời gian. Mà lúc này, gờ rổ vị tải vẫn như cũ đạt tới tiền phương của nó xanh biếc lịp bờ lạ hung hăng chém chúng dài ra đổ thân thể đồng thời, thì ở bỉm cu nở dê đông nhiên xông phá bể bơi cách trở trực tiếp chúng đích phía trước tiếp thân sử dụng lịp bờ lạ gờ rổ vị tải anh lịp bờ lạ cho dài ra đổ mang đến tổn thương đồng thời, khoảng cách gần hỉ ở bỉm cu nở dê hoàn chỉnh chúng đích đối phương gờ rổ vị tải trực tiếp bị anh về đáy ao dài ra đổ hỉ ở bỉm hoàn toàn chúng mục tiêu á gờ rổ vị tải lúc này đã chìm đến ao nước. Dưới đáy, không biết nó có thể hay không đỉnh qua lần này hoàn toàn uy lực hì ở bỉm đám người khẩn trương vạn phần thời khắc, sướng ngôn viên lại ra tới quấy rối. Gờ rổ vì tạ cả mỏ gì ạ cái chút lo lắng kêu một tiếng đồng bọn của mình. Vừa chớ tại giải giả đồ ở vào hì ở bỉm kỹ năng cứng ngắc thời điểm, đồng nhiên, bình tĩnh mặt nước nhảy ra một đạo bóng người màu xanh lục. Nhà ạ cái tuyển thủ gờ rổ vì tải cũng không có mất đi năng lực chiến đấu mặc dù nhìn chút dáng vẻ mệt mỏi. Bất quá vẫn là một lần nữa đứng lên trái lại Lạc Ninh tuyển thủ giải ra đồ, mặc dù đồng dạng nhận lấy lịp bờ lạ tổn thương, nhưng là vẫn như cũ tinh thần tràn đầy bộ dáng chính như sướng ngôn viên nói, lúc này gờ rổ vì tải cũng không tốt đẹp gì, bộ ngực của nó cháy đen một mảnh, mặc dù tờ rõ két, không có lộ ra huyết đủ. Bất quá, gờ rổ vì tải thở hồn hện, tinh thần rất là vẻ vải. Lần này tổn thương đổi, nó rất rõ ràng ăn một lần thiệt thòi lớn. Gờ rổ vì tại, không có việc gì tạ cả mọ gì ạ cái lo lắng hỏi. Hắn vốn cho là lịp bờ là chém chung đối phương, thảo hệ đối thủy hệ to lớn tổn thương sẽ để cho giải dạ đổ mất đi tiếp tục duy trì hì ở bìm năng lực. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới giải dạ đổ vờ y ma nhẫn nhịn được gấp đôi tổn thương, hay là thả ra hì ở bìm đồng thời hoàn toàn trúng mục tiêu. Đích thật là một cái đối thủ cường đại vừa chớ gờ rổ vì tại trong mồm nhánh cây phương hướng một đuổi. Bày ra mình còn có thể chiến đấu. Rất tốt, gờ rổ vì tải, mẹ gạ giờ dần mượn nhờ đối phương khôi phục thể lực tạ cả mỏ gì ạ cả chỉ vào to lớn dài dạ đồ hô to đến. Mẹ gạ giờ dần, tại cho đối phương tổn thương đồng thời còn có thể khôi phục kỹ năng chô tạo thành tổn thương một nửa thể lực. Đối với thủy hệ hoặc là nham thạch hệ tới nói, kỹ năng này nhưng tại tốt bất quá sẽ không cho ngươi sử dụng cơ hội Lạc Ninh mỉm cười. Đối dài dạ đồ phân phó nói, dài dạ đồ. Gia ỉm hạt nguyên bản trong trò chơi một chút vô dụng kỹ năng, tỉ như đủ tờ tim, ả tí lì tì, tệ lẹ bọt các loại, tại hiện thực Na Uy thế giới sẽ có vẻ đặc biệt thực dụng. Nhưng là tương đúng, một chút nguyên bản ở trong game rất là thực dụng, tỉ như hấp thụ, mẹ gạ giờ rảnh, những này kỹ năng, tại trong hiện thực liền sẽ có vẻ rất xấu hổ. Mẹ gạ giờ rảnh mặc dù rất tốt hiệu quả, nhưng là tại thế giới hiện thực kỹ năng này ấp ủ trước đưa thời gian điểm dài. Cũng không phải là trong trò chơi nói sử dụng liền sử dụng, đầu tiên muốn mình nghiệm, sau đó muốn đem thân thể của mình một bộ phận cùng đối phương tiếp xúc mới được. Thì như vì nẹ hiệp trói lại đối phương các loại mới có thể thuận lợi hoàn thành. Thời khắc này gỡ rổ vì tại tốc độ mặc dù nhanh nhanh, nhưng là tại gạ ỉm hạt hiệu quả hạ giải ra đồ, đơn giản liền là một con hung thú gỡ rổ vì tại vì nẹ hiệp đã rút ra. Giải dạ đồ lại mang theo thế không thể đỡ uy năng đem mấy đầu vì nẹ hiệp nhất cử tách ra, ngay sau đó chính là hung hăng đụng vào trên người của đối phương ạ. Cái tuyển thủ gờ rộ vì tại bị giải giả đổ gạo ỉm ạ hoàn toàn trúng mục tiêu. Á sướng ngôn viên thanh âm tràn ngập tại trong sân, chung quanh người xem lớn tiếng reo hò gào thét, gờ rộ vì tại mất đi năng lực chiến đấu. Giải giả đổ chiến thắng trọng tài hỏi thăm song phương bộ kẹ mẩn trao đổi tình huống, Lạc Ninh bày ra giải giả đổ tiếp tục chiến đấu, tạ cả mỏ gì ạ cài làm mất đi năng lực chiến đấu gờ rộ vì tại thu hồi. Ném ra ngoài một cái khác bộ kẹ mẩn. Em bố lệ ông nhờ vào ngươi bạch quang chợt hiện, xuất hiện ở đây bên trên chính là một cái chừng một thước tám. Uy vũ hùng tráng em bố lệ ông sướng ngôn viên giới thiệu tạ cả mỏ gì ạ cài là đến từ xì nổi huấn luyện ra. Chỉ sợ cái này bổ kẹ mẩn chính là hắn ban đầu bổ kẹ mẩn ở vào cẩn thận. Lạc Ninh dùng hệ thống tra xét thực lực của đối phương. Chuẩn thiên vương đỉnh phong ẻm bổ lệ ông mặc dù còn không phải thiên vương cấp bậc, bất quá nếu là kỳ ngộ gì hoặc là mạo hiểm thời khắc sinh tử, chỉ sợ liền có thể đột phá đến thiên vương. Chỉ là kỳ ngộ loại vật này hay là quá mức thưa thớt. Đã tiềm lực dùng hết ẻm bổ lệ ông, nếu để cho nó một viên mì tì quả tờ, có lẽ liền có thể đột phá thiên vương. Nhưng là mì tì quả tở sao mà hiếm, thiên vương, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới trận thứ hai. Ẻm bố lệ ổng VSC giải ra đồ, chiến đấu bắt đầu ẻm bố lệ ổng, khi dồ tủn giải ra đồ, khi dồ tủn giống nhau vừa mới bắt đầu. Song phương bổ kẹ mẩn đột nhiên phun ra kịch liệt dòng nước, ở giữa không trung giáo hội ra rằng có không song sóng xung kích văn.